Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 5, hệ thống pháo hôi phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đời cô đơn, nhưng từ đầu đến cuối cô chưa từng oán trách mẹ mình. Nhưng nguyên thân lại vô cùng hận bản thân mình. Bà có lỗi với Mộc Tâm, có lỗi với cả Thủy Tâm. Bà đã khiến cả nhà họ Phùng bị báo ứng, nhưng vẫn chưa lật đổ được Giang Bảo Quốc. Linh hồn của nguyên thân mang theo oán khí ngút trời, mãi không tiêu tan, được hệ thống pháo hôi phản công bắt được. Đã giao dịch với bà, hệ thống giúp nguyên thân thực hiện nguyện vọng, nhưng nguyên thân phải trả giá bằng linh hồn. Nguyên thân lập tức đồng ý. Thế là có Ngô Thanh Nhàn đến đây. Cô đến từ Thục Sơn Tông, Thanh Vân Giới, vì bảo vệ môn hạ trong bí cảnh mà mất mạng. Trong lúc chỉ mành treo chuông được giọng nói tự xưng là hệ thống pháo hôi phản công bắt lại, cô giúp hệ thống hoàn thành nhiệm vụ lần này, kiếm được công đức. Sau khi hệ thống thu hoạch toàn bộ công đức sẽ tu sửa cơ thể cho cô. Hai người sẽ đạt được ý nguyện. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Không lâu sau, một bóng đàn ông có thân hình cao lớn, mặc quân phục xanh đen bước vào phòng. Anh ta chính là Giang Bảo Quốc, chồng của nguyên thân. Thanh Nhàn, em muốn anh phải nói thế nào em mới chịu nghe. Hiện giờ đang đề cao tự do yêu đương. Anh với em kết hôn do cha mẹ sắp đặt. Em ở cạnh anh chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Anh với Văn Quân mới là sự bầu bạn gắn kết linh hồn. Ngô Thanh Nhàn đã tiếp nhận xong toàn bộ ký ức của nguyên thân. Lời Giang Bảo Quốc nói khiến cô không khỏi cười lạnh thành tiếng. Giang Bảo Quốc, anh đừng có nói vớ nói vẩn với tôi ở đây. Lúc trước cha mẹ chúng ta đúng là tìm người mai mối cưới xin. Nhưng chúng ta cũng đã từng gặp mặt trước khi đính hôn. Cha mẹ anh đều chiều chuộng, yêu thương anh. Nếu anh không gật đầu thì cha mẹ anh có thể ép anh cưới vợ sao? Những gì mà Ngô Thanh Nhàn nói ra đều là thay nguyên thân trút hết oan ức khổ sở. Cô ấy và Giang Bảo Quốc đúng là đi xem mắt mới quen nhau. Nhưng nếu nói không có tình cảm gì thì hoàn toàn là lừa gạt. Trước khi gả cho Giang Bảo Quốc, nguyên thân chính là cô gái xinh đẹp nhất 8 thôn 10 dặm. Người vừa có năng lực lại chịu khó. Tuy gia cảnh không được tốt, nhưng người đến mai mối nườm nượt không hết. Nhà Giang Bảo Quốc cũng là một trong số ấy. Trong những người đến xin cưới, có mấy nhà điều kiện còn tốt hơn nhà Giang Bảo Quốc. Nhưng anh ta lại là người xuất chúng nhất trong số đó. Có tướng mạo rất phù hợp với thẩm mỹ thời đại này. Còn là người biết chữ, có văn hóa. Sau khi kết hôn, nguyên thân cũng từng sống một thời gian ngọt ngào thắm thiết với anh ta. Nhưng lúc Giang Bảo Quốc đọc sách sẽ dạy cô ấy nhận biết chữ viết. Mỗi khi ra ngoài quay về sẽ len lén chuẩn bị chút bất ngờ cho cô ấy. Cách chương.